Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Lý Nhị. Người cũng có điều là cái đồ bỏ 5/5. Cầu hoa tươi cầu bình luận. Dịch Thiên hiện tại mới phát hiện, nguyên lai mình cướp lại là công chúa. Cũng đúng, cũng chỉ có công chúa gả cho, mới có thể có sự phô trương lớn như vậy. Có điều, Lý Nhị không hổ là kiêu hùng. Chính mình bắt cóc nữ nhi của hắn, thấy được Dịch Thiên thần kỳ năng lực sau, lại còn đồng ý vô số chỗ tốt. Đổi làm là một người bình thường, e sợ hiện tại đã bị chiêu đầu hàng đi. Nhưng mà Dịch Thiên là không thể đáp ứng. Đường đường thiên triều đế vương không làm, đi làm Lý Nhị liếm chó. Hơn nữa Dịch Thiên năng lực toàn bộ căn cứ vào thành lập vận triều. Như thần phục với Lý Nhị, cái kia tất cả liền tan thành mây khói. Lý Nhị thấy Dịch Thiên trầm mặc không nói, tựa hồ muốn cự tuyệt, trong lòng hơi động, hô, nếu ngươi muốn kết hôn công chúa, trẫm cũng có thể đáp ứng ngươi. Hơn nữa hôm nay liền thế các ngươi thành hôn. Ở Lý Nhị xem ra, Dịch Thiên bắt cóc công chúa, chính là coi trọng Trường Nhạc, chỉ cần có thể đem này kỳ nhân lung lạc lấy, coi như đem Trường Nhạc gả cho hắn lại có làm sao. Vốn ở trong nhà, nghe tin tới rồi trưởng tôn Vô Kỵ mặt đều xanh. Lý Nhị, người mẹ kiếp vẫn là ta cùng nhau lớn lên huynh đệ đây. Lại muốn đem ta con dâu hứa cho người khác. Đây là ngay ở trước mặt vô số Trường An người trước mặt. Đánh bọn họ trưởng tôn nhà mặt a. Trường Nhạc linh động ánh mắt giật giật. Nhìn về phía Dịch Thiên anh tuấn gò má. Là như vậy làm nàng mê. Nàng có chút muốn cho Dịch Thiên đáp ứng. Như vậy nên chính là biện pháp giải quyết tốt nhất đi. Dịch Thiên đánh giá một hồi thời gian. Đồng ý một canh giờ đã gần như. Liền cười to nói. Lý Thế Dân, ngươi có điều một cái giết huynh tù cha chiếm trị dâu tiểu nhân. Còn muốn ta trung thành với ngươi. Phi, mờ hão, trực diện hận Lý Nhị. Dịch Thiên cảm thấy tâm thần thoải mái. Thoải mái tràn trề. Ngươi Lý Nhị cũng có điều là cái đồ bỏ. Có gì tư cách mời chào ta đường đường người, xuyên Việt. Tuy rằng ngươi xem như là minh quân, nhưng ta có thể dẫn dắt người Hán đi đến càng xa. Xa đến nhường ngươi không cách nào với tới. Vì lẽ đó, vì sao phải khách khí với hắn? Ngược lại sớm muộn đều là đúng tay. Huyền Vũ môn chi biến là Lý Nhị trong lòng vĩnh viễn đau. Vì thế còn không tiếc bức bách sử quan sửa chữa ghi chép. Nhưng bọn họ mỹ hóa chính mình. Nhiên mà ngày hôm nay lại bị tặc nhân ở đầy Trường An người trước mặt nói ra. Thoáng như có người đem ngươi xấu hổ nhất sự tình lưu truyền đến mức thế giới người đều biết rồi. Lý Nhị nổi gân xanh, sắc mặt nộ đến mức rất là dữ tợn. Quát, cung tiễn thủ, toàn bộ bắn, chậm muốn bọn họ chết. Thời khắc này, hắn đem Trường Nhạc đều hận lên. Giết huynh giết đệ cũng có thể làm. Huống hồ chỉ là một đứa con gái. Dưới cái nhìn của hắn, nếu không phải Trường Nhạc, cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Một vạn cấm quân lập tức gỡ xuống vác ở trên lưng cung nỏ. Lên tiễn, kéo dây, trưởng tôn hoàng hậu mặt cười tràn đầy kinh hoàng. Khẩn cầu nói, bệ hạ, lệ chất ở nơi đó a, sẽ ngộ sát rơi nàng. Nhưng mà Lý Nhị hoàn toàn mắt điếc tai ngơ. Quát, bắn. Xèo xèo xèo, vạn mũi tên cùng phát. Chân chính vạn mũi tên cùng phát. Bị người hầu nâng trưởng tôn trúng. Trên mặt tái nhợt lộ ra bệnh trạng nụ cười. Giết, giết a. Trưởng tôn hoàng hậu hoa dung thất sắc. Ngã oặt ở phượng loan bên trong. Trường Nhạc a, lít nha lít nhít tiễn hướng về Dịch Thiên hai người phóng tới. Như che ngợp bầu trời châu chấu giống như. Cái kia phản xạ bạch quang mũi tên. Liếc mắt nhìn liền làm người ta phát rét. Trường Nhạc nhìn những này tiễn, đôi mắt đẹp xuyên thấu qua đỏ xa, không thể tin tưởng nhìn về phía xa xa Lý Nhị. Phụ hoàng, đây là muốn ngay cả ta cũng đồng thời giết sao? Tuyệt vọng tràn ngập trong lòng nàng, bị phụ thân vứt bỏ bi thương, làm nàng chảy xuống một nhóm thanh nước mắt. Nguyên lai, ở phụ hoàng trong mắt, nàng cũng không trọng yếu bao nhiêu. Không có ai cho rằng tặc nhân có thể ngăn cản này chân chính vạn mũi tên cùng phát. Không có bất kỳ người nào có thể làm được. Trừ phi hắn là tiên. Nhưng mà, làm mọi người cho rằng Dịch Thiên cùng Trường Nhạc sẽ bị bắn thành tổ ong thời. Tiễn ngừng, bất động ở không trung. Sau đó, này một vạn chi đằng đằng sát khí tiễn, ở vô số người trong mắt, hóa thành hôi hôi, cho bụi tràn ngập, một trận gió nhẹ thổi tới, như mang đầy trời khói cát. Tĩnh, yên tĩnh, to lớn Trường An quỷ dị triệt để yên tĩnh lại. Này vẫn là người sao? Hết thảy mọi người không thể tin được con mắt của chính mình. Thoáng như cảm thấy là đang nằm mơ. Bên này, Dịch Thiên có chút đau lòng. Mới vừa lần này liền đi tìm hai điểm quốc vận. Không thể lại trang bức. Dịch Thiên hét dài một tiếng. Tay phải ôm cướp đến nha hoàn. Liền dự định phi thân rời đi. Có điều, con mắt quét đến phía trước có một cẩm bào người trung niên. Nhìn qua thật giống rất có học thức dáng vẻ. Trong lòng hơi động, Dịch Thiên bay qua, tay trái đem trung niên nhân này nâng ở trong tay. Mây đến, Dịch Thiên vẫy tay, dưới chân xuất hiện một mảnh mây trắng. Sau đó giá vân thăng không rời đi, còn không hoãn qua thần kinh thành mọi người. Lại một lần dại ra, người dẫm người bay, còn có thể tiếp thu. Người một chiêu hủy diệt vạn mũi tên, nói là sách bên trong đại hiệp, cũng miễn cưỡng có thể nói tới thông. Nhưng là ngươi giá vân phi đi. Đây là mấy cái ý tứ. Tiên nhân a, có bách tính quỳ trên mặt đất. Không ngừng dập đầu. Sau đó phảng phất như vừa tình giấc chiêm bao giống như. Vô số bách tính theo quỳ trên mặt đất. Tận mắt nhìn thấy thần tích. Chỉ có thể nói quá chấn động. Bọn họ hy vọng khẩn cầu tiên nhân phù hộ. Nhưng mà, chỉ có Lý Nhị. Sắc mặt phi thường khó coi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.